chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895 không phải nàng. chương 895 không phải nàng. Nàng tay bắt lấy Tư Đồ Phong cánh tay, tựa đều phải véo đến hắn thịt giống nhau, Tư Đồ Phong cảm giác được đau đớn. Hơi chút khôi phục một ít lý trí, buông lỏng ra nàng môi. Dùng sức ôm sát nàng, Trần Thanh Thanh hít sâu vài khẩu khí. Hô hấp mới thông thuận, vẻ mặt giờ khóc giờ cười nói. Tư Đồ Phong, đây là làm sao vậy? Vì sao luôn đau đầu? Không có việc gì, người bị Hắc Mặc Tư mang đi lúc sau. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Có thể nói cho ta sao? Tư Đồ Phong buông ra nàng. Trên cao nhìn xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, Hắc Mặc Tư. Mặc, người cư nhiên kêu hắn Mặc. Ngoặc kép, Tư Đồ Phong, người có biết hay không đó là chúng ta kẻ thù. Tử Ngâm cùng Tiểu Quay cha ruột. Kẻ thù, Tư Đồ Phong, người rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì? Người nói cho ta được chưa? Tử Ngâm cùng Tiểu Quay cha ruột. Kia bọn họ mẫu thân là ai? Là ngươi sao? Tư Đồ Phong, ngươi là toàn bộ đều quên mất sao? Tử Ngâm cùng Tiểu Quay cha mẹ là Hàn Thục Mẫn a. Sinh sôi bị cái kia xúc sinh cấp tra tấn đã chết. Như thế nào sẽ, xác định không có lừa hắn. Tư Đồ Phong ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Ta, không có việc gì, chúng ta đi lên, ta muốn cùng ngươi xác nhận một sự kiện, chuyện gì? Đi lên ngươi sẽ biết, Tư Đồ Phong giờ phút này thực mê mang. Trong lòng cũng thực loạn, Trần Thanh Thanh thấy vậy. Phối hợp cùng hắn cùng nhau bò đi lên, rồi sau đó đã bị Tư Đồ Phong dùng sức bắt được thủ đoạn, Trần. Thanh Thanh nhíu mày nói, ngươi muốn mang ta đi nào? Đi lều trại làm cái gì? Làm, ngươi, phốc, Tư Đồ Phong ngươi đậu ta sao? Không có, Trần Thanh Thanh trong lòng lập tức liền minh bạch, Tư Đồ Phong là tới thật sự, đáy lòng không khỏi căng thẳng nói. Tư Đồ Phong, ngươi xác định muốn đem chúng ta lần đầu tiên, phát sinh ở loại địa phương này. Tư Đồ Phong nhìn chung quanh nói, nơi này không có gì không tốt, thực lãng mạn, ha ha ha ha. Tư Đồ Phong, người mẹ nó muốn cười chết ta sao? Còn lãng mạn, bằng không, đi suối nước nóng, không cần, nơi đó lộ thiên, trong nước, cũng không ai thấy được, chẳng qua là cảm thấy. Nếu nàng thật là lần đầu tiên, không có sinh quá hai tử, hẳn là sẽ rất đau, không hề nghi ngờ. Tư Đồ Phong hiện tại muốn đi xác nhận chính là cái này, không biết vì cái gì. Trong lòng liền nhận định, thượng nàng. Hết thảy chân tướng liền sẽ đại bạch mà Trần Thanh Thanh cũng không biết hắn nội tâm ý tưởng. Nếu bằng không nhất định sẽ đỉnh đầu mạo khói nhẹ, nhưng này đó đối giờ phút này Tư Đồ Phong mà nói. Thật sự rất quan trọng, hắn sắp kẹp ở mặc cùng thích nữ nhân trung gian. Bị buộc điên mất rồi, hắn căn bản là không muốn đi làm bất luận cái gì thương tổn chuyện của nàng, nhưng mặc chỉ có thể sống 3 tháng. Liền chờ xem nàng sống không bằng chết, cuối cùng mang theo 2 đứa nhỏ đi cho hắn chôn cùng, nhất định có hiểu lầm, nói không chừng mặc lầm. Người, cái kia cho hắn sinh hạ hài tử thương tổn người của hắn. Cũng không phải trước mắt nữ nhân này, mà là có khác một thân, 2 người đi đến lều chạy trước. Tư Đồ Phong ánh mắt hơi hơi buồn bã, Trần Thanh Thanh bị hắn nhét vào lều chạy. Rồi sau đó chỉ cảm thấy bên trong ánh sáng tối sầm xuống dưới, là Tư Đồ Phong đem lều trại môn cấp. Đóng lại, rồi sau đó trong khoảnh khắc tựa hóa thân vì lang giống nhau. Đem Trần Thanh Thanh phát cục trên mặt đất, Trần Thanh Thanh mạc danh liền muốn cười, Tư Đồ Phong. Than buồn muốn hay không như vậy gấp gáp, ngoan, đừng nhúc nhích, tiếp tục làm chúng ta vừa mới không có làm xong sự tình, vừa mới không có làm xong. Sự tình, ở suối nước nóng sao? Mạc danh, nhớ tới những cái đó nhiệt huyết sôi trào hình ảnh. Trần Thanh Thanh bắt đầu mặt đỏ tai hồng, lưu manh. Ngươi là lão bà của ta. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Không coi là lưu manh. Ngươi chính là lưu manh. A, Tư Đồ Phong ở nàng trước người bắt đầu hành động lên. Trần Thanh Thanh lập tức hừ nhẹ ra tiếng. Nàng hàm răng cắn môi dưới. cúi đầu nhìn hắn ra sức bộ dáng. Ánh mắt chậm rãi trở nên mê ly lên, hai tay không tự giác phóng tới trên đầu của hắn, Tư Đồ Phong tựa. Đã chịu khích lệ giống nhau. Một đường chiều hạ, càng hôn càng sâu, trong miệng không tự giác liền nỉ non ra. Nha đầu, ta nha đầu, Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa liền lệ nóng doanh tròng, đều đã không nhớ rõ có bao. Nhiều lâu, hắn vô dụng loại này cảm tình hô qua nàng nha đầu, Tư Đồ Phong lương chi. Đã trở lại sao, nếu chính mình cho hắn, sau đó cho hắn sinh hài tử, hắn sẽ biến trở về lúc ban đầu hắn sao? Đột nhiên, Tư Đồ Phong ở nàng bên tai nói, ngoan, từng cái liên hảo, nhịn xuống, rồi sau đó là một cổ kịch liệt đau đớn. Trần Thanh Thanh cả người cứng đờ, sắc mặt bắt đầu trở nên vặn vẹo lên, Tư Đồ Phong. Ta đau, nhẫn nhẫn, thực mau liền sẽ hảo. Không cần, lần sau, chờ ta chuẩn bị tâm lý thật tốt ngươi lại đến, cầu xin ngươi, không? Hắn tiếp tục được đến đáp án, một trận bén nhọn đến sống không bằng chết đau đớn thổi quét Trần Thanh Thanh toàn bộ đại não, Tư Đồ Phong phía sau lưng đều bị nàng móng tay cho hả giận giống nhau. Bắt lấy tám điều hồng chuẩn cờ mờ nờ rờ, nhưng lại một chút đau đớn cảm giác đều cảm thụ không đến, ngón tay. Nâng lên tới. Mặt trên là nhìn thấy ghê người vết máu, không phải nàng. Sinh quá hai tử nữ nhân, không có khả năng vẫn là chỗ. Liền tính màng trinh có thể giả tạo, nhưng kia cảm giác là không lừa được người, giờ khắc này. Tư Đồ Phong vừa mừng vừa sợ, môi, nhẹ nhàng dừng ở Trần Thanh Thanh trên môi. Động tác ôn nhu cực kỳ, một loại mất mà tìm lại tâm tình. Ở Tư Đồ Phong trong đầu nổ tung, không phải nàng. Mặc lầm người, về sau hắn không cần trả thù nàng. Loại cảm giác này giống như là trường kỳ đè ở hắn đáy lòng một cục đá lớn. Rốt cuộc rơi xuống, nha đầu, hắn trong miệng nhẹ giọng nỉ non, tay xoa nàng nhăn thành một đoàn tuyệt mỹ khuôn mặt rõ ràng đau. Thành như vậy, lại nhịn xuống không có dãy giụa, sinh sôi thừa nhận hắn cho hết thảy, như vậy nữ nhân. Rốt cuộc có bao nhiêu yêu hắn? Hắn hoàn toàn thể nghiệm khắc sâu, cho nên, suốt cuộc đời đều sẽ không cô phụ, lúc này đây. Hắn dường như từ đầu bắt đầu giống nhau, từ nàng môi bắt đầu hôn khởi, đến hàm dưới, lại đến cổ, tiếp tục đi xuống, từng giọt nhấm nháp, động tác ôn nhu cực kỳ, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy chính mình đầu quả tim nhi đều bắt đầu run. Dậy, thói quen hắn phía trước thô lỗ. Đột nhiên có chút không thích ứng hắn ôn nhu, bất luận cái gì nữ nhân bị thích nam nhân như vậy đối. Đãi, cho dù là đau cũng cam tâm tình nguyện, nhưng rốt cuộc. Đến hợp thành nhất thể, Trần Thanh Thanh trong đầu chỉ còn lại có, đi con mẹ nó cam tâm tình nguyện, ma chứng, sắp bị đau đã chết, lăn xuống đi, Tư Đồ Phong ngươi lập tức cút cho ta đi xuống, nước mắt đều đau ra tới. Thanh âm đều mang theo một tia ủy khuất khóc nức nở, Tư Đồ Phong thấy như vậy một màn. Tâm đều mau tô rớt nha đầu. Đừng sợ, Trần Thanh Thanh ủy khuất nói. Người mẹ nó đương nhiên không sợ. Chuyện này liền nữ nhân có hại. Không có, người như vậy ta cũng rất khó chịu, cả người cứng đờ. Hắn căn bản là không thể nào phát huy, Trần Thanh Thanh đáy lòng hiện lên một mặt không đành lòng. Bởi vì... Mẹ nó thượng đều thượng, tổng không thể bỏ giờ nửa chương đi. Hết chương.